Chương 2011 Giở trò lưu manh, 3, ngươi cảm thấy ta làm đầu của ngươi thành bầu rượu tốt hơn, hay làm thành chậu hoa thì tốt hơn đây? Lạc nữ nhìn chằm chằm cái đầu trọc lóc của Triệu Khách, cảm thấy vẫn nên làm thành chậu hoa thì tốt hơn. Triệu Khách hơi ngạc nhiên, hắn biết Lạc nữ đã đổi ý, dự định vặn rơi đầu hắn cho hả giận. Sau khi biết suy nghĩ của Lạc nữ, Triệu Khách lại cảm thấy áp lực trên người nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao đều phải chết, ta dựa vào cái gì mặc cho ngươi xâm lược? Ông theo suy nghĩ như vậy, trong mắt Triệu Khách xuất hiện một tia sáng xảo trá, cười nói, đầu của ta khá tròn, làm chậu hoa và bầu rượu đều không tốt. Lạc nữ như có điều suy nghĩ gật đầu, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn, móng tay đâm rách da thịt trên cổ họng Triệu Khách, chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể xé mở cổ họng Triệu Khách, vậy ngươi nói làm thành cái gì thì tốt hơn? Triệu Khách hồn nhiên không cảm giác được da thịt trên cổ họng đang bị móng tay của Lạc nữ đâm rách. Đôi mắt gian xảo kia liếc nhìn từ trên xuống dưới thân thể Lạc nữ một vòng, đôi mắt bị ổi nhìn chằm chằm váy Lạc nữ, nếu ngươi dùng, ta cảm thấy làm thành cái bô cũng không tệ. Đáp án kỳ lạ này phối hợp với ánh mắt bị ổi đến cực điểm của Triệu Khách, khiến Lạc nữ ngây người ra một lúc ngắn ngủi. Dường như nàng không ngờ Triệu Khách lại bị ổi vô sỉ như thế, đã phải chết còn dám giở trò lưu manh với mình. Ngay nháy mắt Lạc nữ ngây người, con mắt thần bí trước ngực Triệu Khách đột nhiên mở ra. Nhãn cầu trống rỗng bộc phát ra ánh sáng lạnh tà dị, khiến hư không xung quanh vặn vẹo hình thành bóng tối như lỗ đen. Mặc dù Lạc nữ bị thương nhưng không có nghĩa nàng không hề có dự cảm với nguy hiểm, phát hiện điều không thích hợp trở tay quất vào bả vai Triệu Khách, dưới chân trượt đi, trong giây lát bóng dáng đã bay ra hơn 10 mét. Lại nhìn lên, phát hiện trên tay mình đã có thêm hai vết máu, tuy vết máu không đáng chú ý nhưng cũng khiến tinh thần Lạc nữ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đã không còn khinh thường như vừa rồi. Đã biến thành vẻ lại còn có lực lượng để phản kích. Được, ta nhất định sẽ làm đầu ngươi thành cái bô, đưa cho hồng bà để lão thái bà kia cất giấu cẩn thận. Lúc đang nói chuyện, bóng dáng Lạc nữ lập tức trở nên mơ hồ trước mặt Triệu Khách. Vừa rồi Triệu Khách bị Lạc nữ đánh một phát vào bả vai, cảm giác cả người cũng muốn rách nát, ngã trên mặt đất trơ mắt nhìn ngón tay lơ lửng không cố định trước mặt đã gần trong gang tấc, hắn không cam lòng nhắm mắt lại. Xin lỗi lão gia tử. Trong lòng Triệu Khách thở dài, dãy dụa đến nơi này, hắn cũng dùng hết sức lực, nhưng chỉ trong chốc lát nhắm mắt lại, cơn đau trong dự đoán cũng không buông xuống trên người hắn, Triệu Khách lại hoang mang mở mắt ra một khe hở nhỏ, chỉ thấy hắn và Vương Ma Tử đã đứng trên tảng đá lớn cách Lạc nữ hơn trăm thước. Đinh linh đinh đinh linh, trong lúc hoang mang lại nghe tiếng lục lạc bên tai càng ngày càng gần, một con lừa nện từng bước nhỏ đi ra từ sâu trong rừng cây. Nhìn như rất xa lại cảm thấy rất gần. Cảm giác rất gần nhưng nhìn như rất xa. Trong lúc như xa như gần, chờ Triệu Khách lấy lại tinh thần, con lừa đã đứng trước mặt Triệu Khách và Vương Ma Tử. Lão nhân cưỡi trên lưng lừa hé mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, tới vừa đúng lúc. Vừa đúng lúc, Triệu Khách nhìn Âm Dương lão nhân ngồi trên con lừa, khóe miệng giật giật, cười khổ nói, ngài không thể đến sớm chút sao? Đã hơn nửa canh giờ, tính từ lúc hắn dựa vào một đấm đau đớn của Sato để lấy được Âm Dương lệnh. Đến bây giờ đã là thời gian dài như vậy, Triệu Khách nói nửa canh giờ là còn ít, dường như Âm Dương lão nhân cũng không quan tâm giọng điệu oán giận của Triệu Khách, lắc đầu, vào sớm không có chuyện tốt. Âm Dương lão nhân nói xong lại chỉ lên bầu trời, Triệu Khách thấy thế, trong lòng lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, không khỏi sinh ra một đoàn lửa giận. Hóa ra lão gia hỏa này đã đến từ sớm chỉ không đi vào mà thôi, trốn ở bên ngoài xem trò hay sao? Nhưng lời này của Âm Dương lão nhân không khỏi khiến suy nghĩ của Triệu Khách trở nên linh hoạt, trong một câu ngắn ngủi lại hàm chứa rất nhiều tin tức. Sau khi Triệu Khách tập trung tiêu hóa một chút, đại khái hiểu ý Âm Dương lão nhân, nghĩ đến ba đạo tia chớp màu đỏ thắm vừa rồi, e rằng Âm Dương lão nhân đã sớm biết tia chớp sẽ rơi xuống nên không chịu đi vào. Vậy vấn đề đã đến, sao hắn ta lại biết tia chớp sẽ rơi xuống? Không cần đoán cũng biết, Triệu Khách không cảm thấy lão gia hỏa này sẽ có năng lực như vậy. Hoặc phải nói có người nhắc nhở hắn ta, suy nghĩ của Triệu Khách đảo quanh, lúc đang tự hỏi có phải Âm Dương lão nhân đang nhắc nhở hắn điều gì đó hay không. Khuôn mặt Lạc nữ đen xì bước tới hai bước, đôi mắt nhìn chằm chằm Âm Dương lão nhân, ngón tay tinh tế không xương siết chặt thành nắm đấm lại chậm rãi mở ra. Nàng mỉm cười, nhưng người mù lòa cũng có thể nhận ra nụ cười rất miễn cưỡng. Không gian, ngươi không đi du ngoạn khắp nơi, sao cũng xen vào trong chuyện này. Chẳng lẽ lão thái bà kia đã đồng ý chỗ tốt cực lớn gì đó cho ngươi? Chương 2012 đũng quần quyết định. Triệu Khách nghe vậy trong lòng không khỏi dấy lên sóng lớn tận trời, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Âm Dương lão nhân. hắn cũng không biết Âm Dương lão nhân lại là không gian trong số 10 người đưa thư đứng đầu trong truyền thuyết, về điểm này lại không ai nói cho Triệu Khách biết, dù là vị sư nương kia của hắn hay Cơ Vô Tuế đều chưa từng nói cho hắn biết. Vương Ma Tử đứng ngơ ngác ở đó như đầu gỗ, người không biết còn tưởng trên người hắn ta cũng trúng khuẩn độc. Mặc dù Triệu Khách từng nói hắn quen một vị có thể gọi là cao thủ am hiểu năng lực không gian, lại chưa từng nói đó là Âm Dương lão nhân. Triệu Khách cũng không để hắn ta thấy Âm Dương lệnh, cho dù thấy được cũng không để ở trong lòng, Âm Dương lệnh cũng không phải đồ vật hiếm có gì, nhưng không có mấy người có thể gọi được Âm Dương lão nhân. Âm Dương lão nhân lại lắc đầu phủ nhận với Lạc Nữ, chuyện của các ngươi không liên quan đến ta. Không liên quan đến ngươi, Lạc Nữ cẩn thận cân nhắc lời của Âm Dương lão nhân, sau khi liên tục cân nhắc lại chỉ Triệu Khách, đã không liên quan đến ngươi vậy giao tiểu tử này cho ta, sau này coi như Lạc Nữ ta nợ ngươi một món nợ nhân tình thì thế nào? Không được tốt lắm. Ngươi nằm mơ đi, ngươi nói chuyện là Vương Ma Tử, con hàng này thấy dường như Âm Dương lão nhân đứng về phía bọn họ, lá gan cũng lớn hơn chút, bàn về thực lực, không gian tuyệt đối có thể đứng top 5 trong số 10 người, hệ tự nhiên đối mặt với không gian không chiếm được chút lợi ích nào. Nhưng câu nói tiếp theo của Âm Dương lão nhân lại khiến Vương Ma Tử suýt quỳ trên mặt đất. Dường như Âm Dương lão nhân chưa từng thay đổi, dáng vẻ lười biếng, hai mắt khép hờ, vẫn từ chối đề nghị của Lạc Nữ, thứ không liên quan đến ta cũng bao gồm bọn họ. Lúc nghe được câu này, Vương Ma Tử suýt cắn đứt đầu lưỡi của mình, Vương Ma Tử vừa kéo Gia Hổ Trang bước lại tỏ vẻ cầu xin nhìn Âm Dương lão nhân, kêu khóc, đại gia, ta là tôn tử ruột của ngài, ngài không thể làm vậy chứ. Đáng tiếc hắn ta kêu trên cũng tốt, cầu cứu cũng được, Âm Dương lão nhân không nói thêm nữa câu nào nữa, vẻ mặt như lão tăng nhập định khiến trong lòng Vương Ma Tử hô to hố cha. So sánh với Vương Ma Tử, Triệu Khách bình tĩnh hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn đám mây trên bầu trời. Trời trong xanh, mây trắng rực rỡ, không biết đám mây đen khiến người ta cảm thấy đè nén trước đó đã biến mất từ lúc nào. Ý của ngươi là? Ngươi mặc kệ bọn họ hả? Lạc Nữ cũng hơi không hiểu rốt cuộc lão gia hỏa này có ý gì, vặn hỏi Âm Dương lão nhân. Lần này Âm Dương lão nhân dứt khoát chẳng muốn trả lời, vỗ vào mông con lừa, còn lừa đi hai ba bước đã đi đến sườn núi cách mấy trăm mét. Vương Ma Tử há to mồm nhìn Âm Dương lão nhân, lại nhìn Triệu Khách, tức giận dậm chân. Hắn ta quay đầu gào lên với Triệu Khách, không phải ngươi nói lão gia hỏa này là bằng hữu của ngươi sao? Triệu Khách trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm bắp đùi của mình lại nhìn bầu trời. Bình tĩnh, thấy dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của Triệu Khách, Vương Ma Tử đưa tay gãi mái tóc đen bẩn thỉu của mình, cảm giác mình sắp phát điên. Nếu trước đó Âm Dương lão nhân nói câu nào, Lạc Nữ còn phải cân nhắc một chút xem trong đó có ý gì khác hay không. Hiện tại Âm Dương lão nhân đã mở đường, nếu Lạc Nữ còn vặn hỏi Âm Dương lão nhân nữa, đây chắc chắn là tên ngu ngốc nhất trên đời. Trong chốc lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không che giấu được sự vui mừng. Nếu Âm Dương lão nhân muốn ra tay bảo vệ Triệu Khách, nàng sẽ lập tức xoay người rời đi. Trạng thái hiện tại của nàng không tốt, thậm chí rất tồi tệ, trừng phạt vi phạm quy tắc, cái giá phải trả là thứ mà người đưa thư bình thường không tưởng tượng ra được. Nàng còn tính là tốt, đáng trầm thảm hại hơn, ngược lại cái giá phải trả của hồng bà nhỏ bé gần như không thể thấy, đơn giản như một hạt mưa bụi không đáng nhắc đến. Lúc này đáng trầm đang bị hồng bà điên cuồng đuổi giết, nàng cũng nhân lúc hồng bà không để ý đến nàng. Quay người trốn đi, vốn nghĩ xử lý Triệu Khách rồi đi, cách thật xa vũng nước đục này, nếu Âm Dương lão nhân che chở Triệu Khách thì nàng không có bất kỳ lưu luyến gì. Nếu không đợi hồng bà rảnh tay, nàng thật sự có khả năng bị con mụ điên này lột một lớp da. Nhưng bây giờ lại khác, Lạc Nữ nở nụ cười rực rỡ để lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách đi từng bước một về phía Triệu Khách, về phần Vương Ma Tử đang vào đầu, từ đầu đến cuối không được Lạc Nữ đặt vào trong mắt. Nàng đi mỗi một bước rất chậm cũng không phải cố tình như thế, mà là thương thế của nàng đã nặng hơn, đi chậm rãi cũng vì đề phòng Âm Dương lão nhân đánh lén mình. Tới gần. Tới gần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vì sao hồng bà còn chưa tới? Trong lòng Vương Ma Tử loạn như ma, nhìn đôi chân ngọc không dính bụi trần của Lạc Nữ càng ngày càng gần, mỗi một bước đặt xuống đều khiến Vương Ma Tử cảm thấy nhịp tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chương 2013 đũng quần quyết định, 2, suy nghĩ trong lòng như một đoàn đầy rối, ánh mắt oán niệm hung hăng nhìn chằm chằm Âm Dương lão nhân ở đằng xa, hận không thể dậm chân chửi một câu, ngươi không cứu người thì ngươi đến làm gì? Điều này cũng không thể trách Vương Ma Tử, cũng như lúc cần gấp tiền để cứu mạng, vốn đã tuyệt vọng nhưng ngươi đột nhiên cho hắn ta một khoản tiền khiến hắn ta thấy được hy vọng. Nhưng chờ đến khi hắn ta đầy hy vọng đến bệnh viện, mới biết được tiền đều là giả, ngươi xem đi, trong lòng của hắn ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng cho hắn ta. Nhìn vẻ mặt khủng hoảng lo lắng của Vương Ma Tử, Triệu Khách cũng mềm lòng, đáng tiếc thân thể của hắn không động đậy được, chỉ có thể mở miệng nói với Vương Ma Tử, Ma Tử. À, Vương Ma Tử quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách làm như không thấy Lạc Nữ chậm rãi đi tới, ngược lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Ngươi có nghe một câu thành ngữ không? Vốn tưởng Triệu Khách còn muốn nói lời cao xa khó lường gì đó, đợi nửa ngày chỉ nghe Triệu Khách nói một câu như vậy, Vương Ma Tử cảm giác mình tức giận muốn ngất, giận dữ nói, đi đại gia ngươi. Triệu Khách cũng không thèm để ý Vương Ma Tử, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nữ, cảm nhận được cảm giác nóng rực đã lâu không thấy ở trong bẹn đùi. Lúc này ấn ký vốn đã ảm đạm kia trở nên nóng bỏng, sóng nhiệt mãnh liệt khiến Triệu Khách nhiệt huyết sôi trào, đũng quần không khỏi chống lên lều vải cao ngất. Trên mặt Triệu Khách dần đỏ hồng, đôi mắt trở nên phấn khởi, khẽ nói, câu nói này gọi là đũng quần quyết định. Cái gì? Vương Ma Tử nói xong, lại thấy cái bóng dưới đất nhanh chóng bị bóng đỏ bao trùm. Xé, một tiếng không gian bị xé rách vang lên, Lạc Nữ hoảng sợ quay đầu lại. Thấy một cái quan tài đỏ thẫm xông ra từ trong cái khe, có thể thấy trên quan tài đầy lít nha lít nhít vết rách, dường như đã trải qua không biết bao nhiêu va chạm, theo đó cũng phải nát nứt. Quan tài đỏ thẫm khiến Lạc Nữ nghĩ đến điều gì đó, lông tơ cả người dựng đứng, hồn nhiên không để ý đến thương thế trên người, hoảng sợ nhảy dựng lên, chỉ sợ bị dính sự xui xẻo của chiếc quan tài này. Trong truyền thuyết, không ai nói rõ được trong quan tài đỏ thẫm chôn ai, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Trong người đưa thư đã lưu truyền câu nói ai gặp phải quan tài đỏ thẫm người đó gặp xui xẻo, cho dù là 10 người đưa thư đứng đầu, cũng cảm thấy quan tài đỏ thẫm vô cùng quỷ dị, là điềm báo không rõ. Quan tài cắm đầu xô ra từ trong hư không như thiên quân như tảng đá lớn, đứng thẳng tắp ở trên mặt đất, Lạc Nữ không khỏi tập trung nín thở, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm quan tài, đồng thời một đoạn mộc tâm kiến mộc cũng bị Lạc Nữ cầm trên tay. Cạch, nắp quan tài mở ra một cái khe. Ngay cả Âm Dương lão nhân cũng không khỏi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái quan tài đỏ thẫm này. Ông! Âm, theo nắp quan tài đập ầm ầm xuống mặt đất, mọi người tập trung nhìn lên, lại thấy chiếc quan tài trước mặt trống rỗng. Trống không, Lạc Nữ trợn to mắt, vẻ mặt rất đặc sắc, không biết là may mắn hay thất vọng, khóe miệng không khỏi nở nụ cười giễu cợt, hừ, một chiếc quan tài trống không, đây là muốn dọa ai? Nhưng còn chưa chờ Lạc Nữ quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Một tấm lụa đỏ thổi qua trước mặt, một bàn tay trắng nõn đã đánh vào mặt Lạc Nữ. Két, theo tiếng xương cốt vỡ vụn, khuôn mặt tinh xảo xuất sắc của Lạc Nữ nhanh chóng vặn vẹo, biến dạng, mắt, mũi, miệng trên khuôn mặt hoàn toàn bị đè ép thành một đoàn. Ba. Ba. Ba, liên tiếp ba cái tát chuẩn xác không sai, không chút gián đoạn đánh vào trên mặt Lạc Nữ, khiến tròng mắt bên trái của Lạc Nữ cũng sắp bay ra từ trong hốc mắt. Rõ ràng là một khuôn mặt ô mai ngọt ngào, lại bị một tát đánh thành miếng xỏ dày, hai hàm răng trắng nõn chỉnh tề dính nước bọt trộn lẫn với máu tươi bay ra khỏi miệng. Sau khi đầu Lạc Nữ xoay tròn hai vòng 180 độ, thân thể như con quay bay ra ngoài, đụng ngang vào rừng cây bên cạnh. Ầm, một tràng tiếng động to lớn, cũng không biết thân thể nũng nịu kia đụng gãy bao nhiêu gốc cổ thụ, cày nát bao nhiêu tảng đá, cuối cùng đập vào một tảng đá lớn hơn. Thân thể tụt xuống để lại một vết máu đỏ tươi trên tảng đá. Ách! Miệng Vương Ma Tử há to như con cốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái hố sâu trước mặt. Trên chóp mũi có mấy giọt mồ hôi sáng lấp lánh, trong nháy mắt ngạc nhiên bắp thịt trên mặt cứng đờ, không nhúc nhích tí nào như khúc gỗ dừng lại trong phim điện ảnh, đứng im ở nơi đó. Đây là Lạc Nữ, một trong 10 người đứng đầu, dù hệ tự nhiên không tính là mạnh nhưng cũng là sự tồn tại chỉ động ngón tay là bóp chết bọn họ. Bây giờ bị đánh bay ra như con quay, đừng nói từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe. Nuốt một ngụm nước bọt đánh tực, lại không đủ xoa dịu cổ họng khô khốc của Vương Ma Tử, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Nói thật, vừa rồi hắn ta không nhìn rõ cái gì, chỉ thấy một tấm lụa đỏ bồng bềnh. Lúc này mới nhớ đến muốn tận mắt thấy rốt cuộc chủ nhân lụa đỏ là thần thánh phương nào, nhưng chờ hắn ta đần độn ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu ngoại trừ từng đám mây trắng lại không thấy một bóng dáng nào. Chương 2014 đây là lão bà của ta. Chẳng lẽ là thần tiên? Trong lúc ngạc nhiên, Vương Ma Tử vô thức nhìn về phía Triệu Khách bên cạnh, vừa cúi đầu nhìn, Vương Ma Tử trợn mắt, căng thẳng đến mức tóc tai dựng đứng như một con nhím bị hoảng sợ, ngay cả hàm răng cũng không nhịn được va vào nhau lập cập. Trước mắt là một vòng lụa màu đỏ chót, không biết đã hạ xuống bên cạnh mình từ lúc nào, hỉ khăn lụa đỏ che đậy nửa bên khuôn mặt, cái cằm mềm mại tự nhiên không có chút thịt thừa nào, vẻ đẹp tự nhiên mà thành, phối hợp với đôi môi đỏ đầy đặn có dáng tràn đầy mỹ cảm nữ nhân phương Đông, chứ không phải mặt cái dùi do sức người tạo ra. Cho dù không thấy thẳng mặt, trong đầu Vương Ma Tử cũng có thể tưởng tượng ra đây chắc chắn là một vị đại mỹ nhân. Trường bào màu đỏ trên người trải ra xung quanh, nhưng ở trong mắt Vương Ma Tử tơ lụa đỏ chói trước mặt càng giống một đóa bỉ ngạn hoa nở rộ ở U Minh Hoàng Tuyền, vừa xinh đẹp vừa đại diện cho sự chết chóc và không rõ. Triệu Khách lại yên tâm thoải mái nằm ở trong ngực nàng, trong chốc lát đầu Vương Ma Tử vang lên ong ong, bàn tay nữ nhân xinh đẹp thon dài nhưng lại nở nang trắng trẻo, ôn hòa lại mang ánh sáng châu ngọc, chỉ có điều, lúc móng tay đỏ tươi như lửa đặt ở trên cái đầu trọc lóc của Triệu Khách. Vương Ma Tử hoảng hốt như thấy cái tay này nhẹ nhàng xé mở da đầu Triệu Khách, cũng may lo lắng của Vương Ma Tử là dư thừa, sau khi bàn tay vuốt ve cái đầu trọc lóc của Triệu Khách, cái đầu vốn đã cạo sạch lập tức mọc ra sợi tóc đen nhánh rậm rạp, về sau đừng cạo sạch đầu mình, ta không thích. Vương Ma Tử đứng bên cạnh cũng không dám động đậy, nghe giọng nói yếu ớt của nữ nhân, nhưng trong lời nói không hề che giấu sự quan tâm và yêu thương với Triệu Khách. Đương nhiên, Vương Ma Tử còn nghe được ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ bên trong. Triệu Khách vẫn nhếch miệng cười ngây ngô, nụ cười rực rỡ kia rất đắc ý, đây là lần đầu tiên Vương Ma Tử thấy Triệu Khách thoải mái như vậy. Dường như phát hiện ánh mắt của Vương Ma Tử, Triệu Khách mở to mắt nhìn về phía Vương Ma Tử. Trên khuôn mặt kia hồng hào, giới thiệu với Vương Ma Tử, lão bà của ta, Triệu Khách vênh váo đắc ý, đâu phải đang giới thiệu, đơn giản là đang khoe khoang. Vương Ma Tử cẩn thận nhìn thoáng qua Cơ Vô Tuế. Thấy vị này cũng không có ý phản đối Triệu Khách, không khỏi nhớ đến trước đó Lộ Hạo từng nói Triệu Khách có một lão bà, nhưng lời lẽ cũng rất mập mờ, hắn ta không suy nghĩ nhiều. Không ngờ, tên này thật sự có lão bà, không đúng, có lão bà hay không chỉ là thứ yếu, vị này còn đánh cả lạc nữ cũng đâu phải loại tốt lành gì, thật sự hung hãn đến rối tinh rối mù. Trong lúc nhất thời, Vương Ma Tử hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng đã hiểu gan chó của Triệu Khách lớn lên như thế nào. Nếu đổi lại là mình có lão bà lợi hại như vậy, e rằng mình đi tiểu cũng hận không thể giơ một chân lên. Sau khi Cơ Vô Tuế giúp Triệu Khách mọc lại tóc, bàn tay nhẹ vuốt qua khuôn mặt Triệu Khách. Trong chốc lát, Triệu Khách cảm thấy cả người tê dại, khuẩn độc vốn bao trùm cả người nhanh chóng tiêu tan. Không chỉ khuẩn độc nhanh chóng biến mất, ngay cả những cốt tủy, huyết dịch, năng lượng vốn đã bị những khuẩn độc hút đi cũng được trả lại theo những rễ cây này nhanh chóng co lại. Lực lượng thời gian. Đôi mắt Vương Ma Tử không mù, phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa loại bỏ và sinh trưởng nghịch hướng. Hơn nữa lúc tiến vào thần bí chi địa, Triệu Khách từng nói hắn tìm được cao thủ am hiểu năng lực thời gian và không gian. Cao thủ am hiểu năng lực hệ không gian, tất nhiên không cần phải nói đến, ngoại trừ là Âm Dương lão nhân trong 10 người mạnh nhất, ai dám nói năng lực không gian của mình càng mạnh hơn. Vậy thời gian? Ánh mắt Vương Ma Tử nhìn chằm chằm Triệu Khách lại nhìn sang vị nữ tử áo đỏ trước mặt. Nếu không phải hắn ta biết thời gian trong 10 người mạnh nhất là một nam nhân, e rằng cũng sẽ nghĩ vị trước mắt là thời gian sống ở Vĩnh Hằng Tuyền trong truyền thuyết, cũng vì vậy nên mới khiến Vương Ma Tử nghĩ không ra, sao trên thế gian còn có nữ nhân hung hãn cường đại như thế. Trong chốc lát vẻ mặt phức tạp đến cực điểm, hắn ta tưởng mình hiểu rõ Triệu Khách, dù thời gian ở chung cũng không tính quá dài, nhưng dựa vào giao tình giao mạng của hai người, hắn ta nhìn rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của Triệu Khách. Hắn ta cũng hiểu hắn có năng lực lớn đến mức nào, nhưng đến tận lúc này Vương Ma Tử đột nhiên cảm thấy, trên người Triệu Khách vẫn duy trì một tầng thần bí khiến người ta không nhìn thấu. Khuẩn độc bị thời gian nghịch chuyển, trong giây lát đã quay về trạng thái một hạt giống không đáng chú ý, bị móng tay đỏ tươi của Cơ Vô Tuế bắn ra từ trên khuôn mặt Triệu Khách, đã khiến khuẩn độc hoàn toàn tan thành mây khói. Hắc hắc hắc. Triệu Khách cũng không nói chuyện, lặng lặng nằm trên người Cơ Vô Tuế, không cần nói lời đa tình gì. Cứ cười ngây ngô là được. Một đôi mắt thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái với Cơ Vô Tuế, dường như có ý nhắc nhở Cơ Vô Tuế đừng quên vụ cá cược nho nhỏ giữa hai phu thê bọn họ. Chương 2015 đây là lão bà của ta. 2. Cơ Vô Tuế cũng rất nhạy bén nhận ra suy nghĩ của Triệu Khách, trên khuôn mặt lạnh băng hơi đỏ lên. Nàng hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía khoảng rừng cây rối bời. Trong chốc lát, đôi mắt như bảo thạch trở nên hung ác nham hiểm. Tạch tạch tạch két. Một tràng tiếng vặn vẹo xương cốt khiến người ta sợ hãi, trong bước chân tập tễnh, một đôi mắt màu ngọc bình xuất hiện từ trong rừng sâu, là lạc nữ, vốn là mỹ nhân nhi đáng yêu động lòng người, cao quý như tinh linh. Lúc này lại như tiên tử rơi vào bùn đất từ trên cửu thiên, chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đều bị xé rách khắp nơi đều là vết nứt. Quan trọng nhất là, lúc vị mỹ nhân nhi như thiên sứ này rơi xuống là mặt đập xuống đất trước. Khuôn mặt Ô Mai thật đẹp, sau khi biến dạng lại trở nên vô cùng thê thảm, ánh mắt vừa sợ vừa giận, sau khi đầy oán niệm đảo qua Triệu Khách và Cơ Vô Tuế, lại quay người muốn rời đi. Nàng đã không rảnh quan tâm rốt cuộc nữ nhân hồng y này có lai lịch gì, nàng cũng không rảnh quan tâm cái mạng chó của tiểu tử vương cẩu tử này. Hiện tại, điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến là nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Nữ nhân này khiến nàng cảm thấy hoảng sợ, Âm Dương lão nhân mặt không thay đổi đứng bên cạnh cành làm nàng thấy kiêng dè. Nhưng suy nghĩ này chưa dứt, Lạc Nữ chợt phát hiện tốc độ thời gian trôi qua xung quanh đã bắt đầu chậm dần từ bao giờ, đồng thời càng ngày càng chậm. Điều này khiến mỗi một động tác của nàng, thậm chí ông mi rung động cũng chậm chạp như pha quay chậm lại bị thả chậm gấp trăm lần. Lực lượng thời gian, không có khả năng, ngươi không phải thời gian, rốt cuộc ngươi là ai? Tuy người đưa thư hệ thời gian rất thưa thớt nhưng cũng không có nghĩa là không có, nhưng Lạc Nữ là một trong 10 người mạnh nhất, lực lượng của bản thân đã đủ để miễn dịch lực lượng thời gian. Dù lúc này nàng bị trọng thương, cũng không phải một con tem hệ thời gian có thể vây khốn nàng. Nhưng hiện tại mình không chỉ bị vây khốn, càng là nửa bước khó đi. Trong ấn tượng của Lạc Nữ, chỉ có thời gian trong 10 người mạnh nhất mới có lực lượng như vậy. Lạc Nữ gào thét trong lòng, nhưng thứ trả lời nàng lại là móng tay lạnh băng cứng rắn của Cơ Vô Tuế. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lạc Nữ, cảm giác lạnh lẽo bò lên theo xương sống lưng của nàng. Theo tốc độ thời gian trước mặt không ngừng chậm lại, bóng dáng Cơ Vô Tuế ở trong tầm mắt của nàng đã trở nên mơ hồ. Thứ có thể thấy là ngón tay không dính bụi trần kia đang nhẹ nhàng đi lên dọc theo cánh tay của mình. Móng tay đỏ tươi có thể so sánh với lưỡi dao sắc bén nhất trên thế gian, các ngưu nhũ cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Nó mở ra một sợi đỏ sáng rõ trên da thịt oánh nhuận như son của Lạc Nữ. Lạc Nữ thét lên chói tai trong lòng, điên cuồng giãy giụa. Nhưng thương thế của nàng quá nặng, chỉ với một điều quấy nhiễu không gian này, sự trừng phạt của quy tắc thật sự khiến nàng bị đại thương nguyên khí. Hiện tại lại bị lực lượng thời gian cường đại trấn áp. Ngay cả một tâm kiến mộc cũng không thể giúp nàng tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay bất cần đời kia di chuyển dọc theo da thịt của mình, cuối cùng nhẹ nhàng vẽ một cái ở trên xương sống lưng của mình. Dưới lụa đỏ, đôi mắt Cơ Vô Tuế u ám hờ hững lại đột nhiên bắn ra một tia sáng, lực lượng thời gian trấn áp Lạc Nữ đột nhiên biến mất, đưa tay kéo một cái. Hít! À, từ đầu tới đuôi, hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng Triệu Khách cảm thấy sau lưng không còn bắp đùi mềm mại, mà đã biến thành tảng đá lạnh băng, còn chưa chờ hắn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, đã bị tiếng kêu thảm thiết thê lương này đánh thức. Máu tươi bắn tung tóe trong rừng cỏ, một bóng dáng huyết nhục mơ hồ xông ra từ trong rừng cây, mang theo tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nhanh chóng trốn xa. Cơ Vô Tuế cũng không ngăn cản, chỉ là trên tay lại nắm chặt một tấm da nữ nhân. Lạc Nữ chạy trốn, trốn thê thảm, trốn chật vật. E rằng sau khi nàng trở thành người đưa thư cao cấp, đây là lần thứ nhất tổn thương thê thảm như vậy, nhưng đúng là người cũng như tên, chỉ là Lạc Nữ đã biến thành. Đừng nói đến quần áo, ngay cả bộ da cũng bị Cơ Vô Tuế sống sờ sờ lột xuống, chứ chưa nói đến bốn cái tát của Cơ Vô Tuế, chỉ đó điều dáng vẻ máu thịt be bét của nàng thật sự vô cùng thê thảm. Cho ngươi. Bóng dáng Cơ Vô Tuế tung bay trở lại bên cạnh Triệu Khách, vung tay ném bộ da nữ nhân hoàng mỹ kia cho Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn da người trên tay, da người nằm trong tay còn có độ ấm, Triệu Khách nhếch mũi lên, thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm cơ thể của Lạc Nữ. Từ đầu đến chân bộ da này không hề có sơ sót, dù là tóc hay lông trên người gần như được giữ lại hoàn chỉnh không thiếu sót. Vương Ma Tử đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bộ da nữ nhân trên tay Triệu Khách, đôi mắt linh lợi đảo quanh. Hắn ta là đại lão thô lỗ nhưng lúc này lại như hóa thân quỷ tinh tế, quan sát tỉ mỉ, không chịu bỏ qua bất kỳ một sơ hở nào. Chương 2016 Lạc Hoa Nhân độc lập, Vi Vũ Yến Song Phi trong lòng suy nghĩ, thì ra Lạc Nữ là một bạch hổ. Cho ta làm gì? Ta cũng không làm lồng đèn, vẻ mặt Triệu Khách hoang mang, không biết tại sao Cơ Vô Tuế lại đưa da Lạc Nữ cho hắn. Cơ Vô Tuế duỗi ra một ngón tay chọc nhẹ vào trán Triệu Khách, cũng không giải thích điều gì, nhưng lúc này Âm Dương lão nhân lại cưỡi lừa đi tới. Dáng vẻ của lão gia hỏa đã tuổi già sức yếu này không khác dáng vẻ vừa rồi của Vương Ma Tử. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn ta mới đầy hâm mộ nhìn Triệu Khách, người cần mặt, cây cần vỏ, bộ da này tương đương với nửa con tem hoàng kim. Nửa con tem hoàng kim, Vương Ma Tử trợn cả mắt lên, tiến lên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve da người trên tay Triệu Khách, vui đến mức sắp chảy nước miếng. Âm Dương lão nhân vừa nói như vậy, hắn ta cũng đã hiểu ra, e rằng trong bộ da này có lực lượng của Lạc Nữ, làm không tốt bên trong còn ẩn giấu năng lực tuyệt đỉnh. Lần này Triệu Khách thật sự kiếm lời không lỗ. Đi đi đi, nước bọt của ngươi sắp rơi xuống đây rồi. Triệu Khách đẩy Vương Ma Tử ra, cẩn thận cảm nhận một chút, đúng như Âm Dương lão nhân đã nói, trong bộ da này ẩn chứa một luồng sức mạnh tự nhiên rất hùng hậu, lực lượng hùng hậu kinh người, có lẽ lúc Lạc Nữ bị Cơ Vô Tuế cưỡng ép lột bỏ da thịt cũng đau đến không muốn sống, coi như đã hận hắn đến tận xương tủy. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không khỏi nhìn về phía Cơ Vô Tuế. Dưới lụa đỏ, đôi mắt như bảo thạch kia đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Khách, không đợi Triệu Khách mở miệng đã lắc đầu nói, không thể giết. Triệu Khách nghe vậy suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Cơ Vô Tuế một chút, không thể giết, nói cách khác cũng không phải giết không chết, chỉ là không thể giết mà thôi. Triệu Khách không đi vặn hỏi lý do trong đó, nếu Cơ Vô Tuế nói không thể giết vậy bên trong chắc chắn có nguyên nhân của nàng, hắn hỏi nữa cũng không có ý nghĩa. Đáng tiếc, trong lòng Triệu Khách âm thầm tiếc nuối, giao bộ da cho Vương Ma Tử thu vào không gian giới chỉ, nhìn dáng vẻ trư ca này của hắn ta, Triệu Khách thật sự rất nghi ngờ. Nếu không phải bọn họ vẫn còn ở đây, hắn ta sẽ diễn một trận vận động vô cùng oanh liệt với bộ da này. Nếu quay chụp chuyện này xuống, e rằng lần sau gặp được Lạc Nữ có thể chọc nàng giận đến mức tụ máu não. Trong lòng Triệu Khách đầy suy đoán ác ý, Vương Ma Tử giao không gian giới chỉ cho Triệu Khách, cẩn thận trọng nhìn thoáng qua Cơ Vô Tuế bên cạnh, phát hiện ánh mắt Cơ Vô Tuế vẫn tập trung vào Triệu Khách, trong mắt chan chứa tình cảm mang theo một phần u oán, hai phần nỗi buồn, bảy phần vui vẻ. Thấy thế, Vương Ma Tử thở dài trong lòng, lặng lẽ chúc phúc tên Triệu Khách này gặp vận cứt chó lại tìm được lão bà xinh đẹp như vậy. Tại sao mình không có lão bà vừa mạnh vừa xinh đẹp như vậy? Nghĩ tới đây, trong đầu Vương Ma Tử đột nhiên nhớ đến ba chữ Cừu Bách Lăng, không khỏi giật mình, đầu như trống lúc lắc, tự nhủ, độc thân tốt, còn độc thân khá tốt. Một đoàn người thấy dáng vẻ lầm bầm lầu bầu một mình của Vương Ma Tử, cũng không để ý đến hắn ta, ánh mắt Âm Dương lão nhân nhìn chằm chằm phương xa. Cho dù cách một ngọn núi lớn, nhưng chút khoảng cách này không có gì ở trước mặt hắn ta. Sau khi nhìn một lát, Âm Dương lão nhân lại hiếp mắt, còn cần một canh giờ nữa, nếu như thuận lợi. Lúc nói chuyện, bàn tay thô ráp của Âm Dương lão nhân vỗ vào cái bao trên mông con lừa, vén tấm vải trên cái bao lên, lộ ra khách sạn Âm Dương tinh xảo như mô hình ở bên trong. Không đợi đám người Triệu Khách phản ứng, cảnh vật xung quanh đã vật đổi sao dời, người đã ở trên ban công của khách sạn. Ngay cả cái quan tài đầy vết rách của Cơ Vô Tuế cũng bị thu vào, nhưng lần này Âm Dương lão nhân cũng không có ý cất khách sạn vào trong bao. Đa ta. Cơ Vô Tuế chậm rãi không lưng, cảm ơn Âm Dương lão nhân. Âm Dương lão nhân cười nhạt một tiếng, vung tay coi như đáp lễ cũng không nhắc đến những chuyện khác nữa. Triệu Khách thấy thế trong lòng đột nhiên hơi khó chịu, lần trước Cơ Vô Tuế còn gào thét muốn phá hủy khách sạn của Âm Dương lão nhân, sao lần này hai người đột nhiên trở nên khách sáo như vậy? Triệu Khách mơ hồ cảm thấy hình như trong này còn có việc mà mình không biết. Chỉ có điều Âm Dương lão nhân không chịu nói, Vô Tuế càng ngậm miệng không nói, Triệu Khách biết mình hỏi cũng không ra. Nhưng trước lúc đó hắn còn cần nhờ Âm Dương lão nhân giúp lấy lại hộp nhạc trên vách núi, e rằng đám người heo mập còn nhốt ở bên trong. Âm Dương lão nhân cũng không từ chối chuyện này. Trò đùa ác của La Na Vu Nữ không thể bị di chuyển trong trạng thái kích hoạt, nhưng điều này không có ý nghĩa gì với Âm Dương lão nhân. Bàn tay thô ráp khô gầy vồ vào không khí, hư không xung quanh dịch chuyển tức thời, dường như một trảo này bắt vào chân trời xa xôi. Theo một tiếng động như tiếng thủy tinh vỡ vụn, không gian xung quanh sườn đồi ầm vang vỡ nát. Một mảnh không gian khoảng hơn 10 mét vuông này, cứ thế bị Âm Dương lão nhân giữ lại trong lòng bàn tay, sau đó biến thành một đoàn hình cầu, bị Âm Dương lão nhân tiện tay ném cho Triệu Khách. Chương 2017 Lạc Hoa Nhân Độc Lập, Vi Vũ Yến Song Phi, 2, hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau. Năng lực không gian của Âm Dương lão nhân đã đến tình trạng này, hoàn toàn là tùy ý nắm lấy. So sánh ra, năng lực hệ không gian mà Triệu Khách thấy trước đó, e rằng còn không sánh nổi một chút da lông của Âm Dương lão nhân. Trong lòng Triệu Khách càng suy nghĩ, nếu không phải Lạc Nữ bị trừng phạt, trên người bị trọng thương, e rằng cho dù Vô Tuế đích thân chạy tới, cũng chưa chắc có thể lột da nàng xuống, dù gì Lạc Nữ cũng có thể an toàn trốn đi. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ đến ngay người, bả vai mát lạnh. Hai tay Cơ Vô Tuế nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Triệu Khách từ phía sau, thân thể áp sát vào trên lưng Triệu Khách. Nàng không nói lời nào, chỉ cẩn thận nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của Triệu Khách. Triệu Khách muốn quay người, lại nghe Cơ Vô Tuế ở sau lưng nói, đừng nhúc nhích, Ta chỉ muốn ông ngươi một lát, nghe tiếng tim đập của ngươi. Triệu Khách nghe vậy trong lòng ấm áp, bàn tay vỗ tay Cơ Vô Tuế, hắn im lặng, lẳng lặng đứng ở nơi đó để Cơ Vô Tuế dựa vào mình. Vương Ma Tử thấy thế đã sớm chạy đi, không biết đã tìm góc nào đó để trốn vào. Âm Dương lão nhân cưỡi trên con lừa, hắn ta nhìn rõ sắc mặt Cơ Vô Tuế tái nhợt, khóe miệng chảy ra một dòng máu màu vàng, đủ để chứng minh thương thế của nàng tuyệt đối không tốt hơn Lạc Nữ chịu trừng phạt là bao. Hắn ta thở dài, Lạc Hoa Nhân độc lập, Vi Vũ Yến song phi, phi, đút ta một miếng đồ ăn cho chó. Phu phu phu, tiếng thở dốc to khỏe như ống bể bị vỡ một lỗ lớn, một cục đờm trộn lẫn máu bị đảng trầm nhổ xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hồng bà trước mặt, hai vết dao chém trước ngực sâu đủ thấy xương, trên vết thương còn quẩn quanh một luồng khí đen, chẳng những ngăn cản miệng vết thương của hắn ta khép lại, càng đang không ngừng ăn mòn vết thương. Đối với điều này, vẻ mặt đảng trầm rất bất đắc dĩ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hồng bà đang bị thiên quân vạn mã bao vây. Hiện tại lão thái bà này đã giết đỏ cả mắt, hai con dao thái vung lên giết đến máu chảy thành sông, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Chỉ cần bị dao thái quét trúng, tuyệt đối không thể còn sống, A Tỷ Đồ Nguyên. Đảng trầm khe khẽ gọi tên của hai con dao thái này, vẻ mặt càng thêm đắng chát, hai con dao thái này đúng là lợi khí sát phạt nhất đẳng. Lúc đầu hai vết thương trước ngực hắn ta chỉ cắt rách chưa đến một cm da thịt, thời gian mới trôi qua bao lâu vết thương đã chuyển biến xấu đến mức khiến hắn ta sắp không chịu nổi. Đảng trầm bị thương rất nặng nhưng hắn ta vẫn đứng thẳng tắp. Sau lưng Kim Cát Ngọc Ngói, hai cột trụ bàn long lớn chống ra một mảnh thiên địa giống như tiên cảnh ở sau lưng. Phía trên cột ngọc có kim long cuốn quanh, trong tay cầm một tấm biển, phía trên dùng chữ cổ viết ra ba chữ, Nam Thiên Môn. Trong núi rừng, một sợi ánh sáng nhỏ bé xuyên qua lá rừng rậm rạp, khiến khoảng rừng rậm này bị từng chùm sáng nhỏ bé chiếu xa. Trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc, đổi lại là ngày xưa e rằng đã sớm dụ xài lang hổ báo trong núi rừng đến. Lưỡi kiếm vỡ vụn bị cắm ở trong đất, mũ phù thủy bị chém thành hai khúc treo trên ngọn cây, tích. Giọt máu đã ảm đạm theo lá cây bị nhuộm đỏ nhỏ xuống tảng đá, theo một tiếng gào thét trầm thấp, một bóng dáng huyết nhục mơ hồ bò ra từ trong bụi cây, chưa bò được hai cái đã nằm phịch xuống đất, lồng ngực phập phồng gấp rút như đã dùng hết sức lực. Hắn ta lắc bàn tay, lấy ra một bình thuốc màu tím sậm từ trong sách tem, trong mắt Từ Vũ hiện ra vẻ tiếc nuối, cuối cùng vẫn uống hết bình thuốc này. Sau khi uống xong bình thuốc này, cuối cùng vẻ mệt mỏi trên mặt Từ Vũ đã khôi phục lại, ánh mắt nhìn xung quanh, đồng tử co rụt lại, sát ý lạnh lẽo lăng lệ vẫn khóa chặt trên người thanh niên dựa vào tảng đá xanh cách đó không xa. Nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ phát hiện hơi thở của thanh niên đã yếu ớt tới cực điểm, với thương thế trên người dù là người đưa thư hệ thánh quan cũng đừng hòng cứu sống được. Từ Vũ rất rõ lục phủ ngũ tạng của tiểu tử này đã bị hắn ta dùng thuật không gian đảo lộn, đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Dù trở về hiện thực cũng chết thê thảm, lúc này có thể giữ lại một hơi, đã là thể phách của tiểu tử này vượt xa cực hạn bình thường. Thấy thế, Từ Vũ nặng nề thở ra một hơi, thân thể nhẹ bẫng nằm trong bụi cỏ. Đáng giá, Ninh Độc Khuyết biết rõ ngươi không phải là đối thủ của ta, còn muốn ngươi làm lá chắn cho hắn, bản thân thì bỏ chạy, đáng giá bán mạng cho người như hắn sao? Từ Vũ nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm bầu trời, không cam tâm để Ninh Độc Khuyết trở về. Lại cảm thấy đáng tiếc cho người thiếu niên này. Từ Vũ không ngờ người trốn ở dưới áo đen lại là một thiếu niên thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, dựa vào một tay kiếm thuật đặc biệt khiến Từ Vũ chịu thiệt thòi lớn trên tay hắn ta. Ninh Độc Khuyết chỉ có thể cho hắn ta tài nguyên có hạn, nhưng thiên phú với kiếm thuật của thiếu niên này đã vượt ra khỏi sự dự đoán của Từ Vũ. Chương 2018 ảnh tử nếu lại cho thiếu niên này đủ thời gian và một chút xíu kỳ ngộ, tin tưởng sẽ vượt xa hắn ta. Thậm chí có thể đạt được thành tựu kinh người nào đó. Đây là một thiên tài tuyệt đỉnh, cho dù là đối thủ của nhau, trong lòng Từ Vũ cũng thấy tiếc hận thay cho hắn ta. Thiếu niên không nói gì cũng không thể nói chuyện, trong con mắt màu nâu lờ mờ như hiện ra một bóng người, là mẫu thân của mình. Một nữ nhân hiền lành độc thân, nàng hồ đồ bị nam nhân kia dỗ ngon dỗ ngọt lừa bịp, lừa tiền lừa sắc, cuối cùng trở thành người đáng thương bị vứt bỏ. Sau khi sinh ra mình, một mình dựa vào giặt quần áo, rửa chén bát cho người ta để nuôi nấng mình. Hắn ta thề nhất định phải cho nàng cuộc sống tốt hơn, nhớ ngày đó mình lôi kéo tay nàng nói ra câu khiến hắn ta xấu hổ cả đời. Nước mắt trào ra từ khóe mắt mẫu thân, nước mắt trong suốt như thế, nụ cười lại ngọt ngào như thế. Hắn ta tưởng mình nhất định có thể kiếm được tiền để mẫu thân sống cuộc sống tốt hơn, cho đến khi tên khốn kia lại tìm tới cửa đòi tiền. Hắn ta hèn yếu chỉ dám trốn trong tủ treo quần áo, trơ mắt nhìn nam nhân kia xé rách quần áo của mẫu thân phát tiết hành vi man rợ của hắn ta. Từ đó về sau, hắn ta cũng không dám nhìn vào ánh mắt mẫu thân nữa. Sự nhu nhược, xấu hổ, sợ hãi khiến hắn ta trở nên táo bạo, trở nên phản nghịch. Hắn ta hất tay mẫu thân ra, tức giận mắng nàng là một tiện nhân, muốn dựa vào đó để che giấu lòng tự trọng hèn mọn yếu ớt của mình. Cho đến đêm mưa hôm đó, mình không để ý đến lời khuyên can của mẫu thân xông ra khỏi nhà, một chiếc xe minibus lao ra từ trong hẻm nhỏ. Hắn ta ngơ ngác quên cả tránh né, trơ mắt nhìn mẫu thân đẩy mình ra, bản thân bị cuốn vào dưới bánh xe, trong cái tay máu thịt be bét còn nắm chặt một cái ô, lúc này hắn ta mới hiểu được mình sai đến nát bét. Tài xế minibus say rượu lái xe bị đưa vào trại giam, thậm chí chiếc xe minibus này còn không có bảo hiểm. Về phần người nhà tài xế, từ sau khi xảy ra chuyện đã không xuất hiện nữa, thậm chí hắn ta còn không nhận được tiền hỏa táng 700 đồng. Nếu không phải Ninh Độc Huyết xuất hiện sắp xếp hậu sự giúp mẫu thân, hắn ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn ta sẽ không quên Ninh Độc Huyết giúp hắn ta tìm được nam nhân kia, để mình dùng con dao thái cùng giết nam nhân này. Hắn ta không nhớ rõ là bao nhiêu dao, cho đến khi lưỡi dao bị cong, khuôn mặt mình đầy thịt nát đi tới. Bắt đầu từ ngày đó, mạng của hắn ta thuộc về Ninh Độc Huyết. Hắn ta đi theo Ninh Độc Huyết đến thế giới ly kỳ cổ quái này, trở thành chó săn trung thành nhất của hắn ta. Mụ mụ, khóe môi khô nứt hơi giật giật, thiếu niên cố gắng nở một nụ cười, theo thần thái trong mắt dần biến mất, một sợi sinh khí sau cùng trên người cũng biến mất. Từ Vũ nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh trên tay, phía trên không ngừng lặp lại đoạn ký ức vừa rồi của thiếu niên. Mặc dù là kẻ địch sống chết, nhưng Từ Vũ vẫn cảm thấy đáng thương cho cảnh ngộ của thiếu niên. Ôi! Lại là một đứa ngốc đáng thương. Trong những cảnh ngộ liên tiếp gặp được này, chẳng lẽ hắn ta chưa từng nghĩ Ninh Độc Huyết đóng vai nhân vật nào trong chuyện này? Tên lừa đảo đã đi tha hương, sao có thể tìm đến cửa một lần nữa? Lúc tài xế minibus bị cảnh sát giao thông kéo xuống còn nằm ngáy o o bất tỉnh nhân sự, sao có thể lái xe di chuyển trong hẻm nhỏ phức tạp? Quá nhiều điểm đáng ngờ không thể che giấu được ánh mắt của kẻ già đời Từ Vũ này. Nhưng nhìn khuôn mặt yên bình thiếp đi của thiếu niên, cuối cùng Từ Vũ không nói những lời này ra quấy nhiễu vong linh của thiếu niên. Vèo vèo vèo, lúc này có vài bóng người rơi xuống bên cạnh Từ Vũ trong bụi cây, trong đó không thiếu đoàn đội người đưa thư từng xuất hiện ở Phù Vân Thành vào trước đó. Đoàn đội Lý Phương cũng nằm trong số đó, hai người Lam Phong, A Cẩu đứng sau lưng Lý Phương, nhưng đã không thấy bóng dáng của một vị thành viên khác là Lão Thử. Đại nhân, 4 đoàn đội, 18 người, tổn thất 8 huynh đệ. Phần lớn đều hy sinh vì nhiệm vụ đánh lén những người đưa thư rải rác muốn bắt Vương Cẩu Tử ở Phù Vân Thành. Ngoài ra, có hai người bị trận đại chiến của chủ thượng tác động đến, đây là bản danh sách tử vong. Lý Phương giao một bản danh sách cho Từ Vũ, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua tên Lão Thử ở trên danh sách, sắc mặt không khỏi trở nên bi thương. Chỉ là đang cố nén nước mắt, không khóc ra thành tiếng, vì đánh lén những người đưa thư muốn bao vây Triệu Khách từ bên cạnh, hai người Lam Phong và Lão Thử gần như liều cả mạng. Tuy thực lực mạnh mẽ nhưng cuối cùng không chịu nổi số người của đối phương nhiều lắm, cuối cùng Lão Thử chiến tử. Lam Phong bị trọng thương. Bình đầu đoàn của bọn họ được coi như có thực lực khá mạnh trong 4 đoàn đội, bọn họ còn như vậy, tất nhiên sự thương vong của 3 đoàn đội còn lại càng kinh người hơn. Trên bản danh sách ghi chép số người tử thương trong nhiệm vụ lần này, mỗi một cái tên đều ghi tên thật, có thể đảm bảo người nhà của bọn họ ở trong hiện thực có thể nhận được một khoản đền bù tổn thất thích hợp. Chương 2019 ảnh tử, 2, Từ Vũ gật đầu, cẩn thận cất bản danh sách. Ngón tay gãy một cái, chỉ thấy hư không xung quanh xác thiếu niên vỡ nát, kéo theo thiếu niên cũng bị chôn vùi vào trong bóng tối hư vô, có tin tức bên Vương Cẩu Tử không? Lý Phương lắc đầu, đang muốn giải thích lại thấy lỗ tai Từ Vũ khẽ nhúc nhích, tiếng lục lạc trong trẻo truyền vào trong tai. Trong chốc lát vẻ mặt Từ Vũ thay đổi, ánh mắt nhìn về phía tiếng lục lạc, một đôi mắt cách đồi núi nhìn về phía hắn ta. M. Dương lão nhân, một tiếng kêu lên. Từ Vũ đột nhiên nghĩ đến lúc ở trong mật địa trước đó, Triệu Khách còn huênh hoang nói khoác gì mà Âm Dương lão nhân thiếu nợ hắn đủ loại. Từ Vũ căn bản không để trong lòng, đây chính là người đưa thư hệ không gian đỉnh cao nhất. Nếu nói Hồng bà là chủ thượng của Từ Vũ, là ân nhân của Từ Vũ, vậy Âm Dương lão nhân là thần tượng trong lòng Từ Vũ. Hắn ta xưa nay không tin tưởng thần tượng của mình sẽ có khúc mắc gì với Vương Cẩu Tử, nhưng lúc này thấy Âm Dương lão nhân. Từ Vũ vô thức nhìn về phía khách sạn Âm Dương treo trên mông con lừa, quả nhiên, Triệu Khách đang đứng chung với một nữ tử áo đỏ trên ban công khách sạn, Vương Ma Tử đang ôm một vò rượu, một con gà quay ăn say sưa ngon lành đến quên cả trời đất ở tầng 2. Hắn thật sự, trong chốc lát, sắc mặt Từ Vũ quái dị đến cực điểm, nếu không phải tận mắt thấy được, đánh chết hắn ta cũng không tin tưởng tình cảnh trước mắt. Không ngờ Triệu Khách thật sự có giao tình rất sâu với Âm Dương lão nhân. Về phần nữ nhân bên cạnh tên này, Từ Vũ tập trung nhìn lại, nhưng ánh mắt vừa liếc nhìn đến Cơ Vô Tuế, đã thấy Âm Dương lão nhân búng tay ra, cảnh tượng trước mắt Từ Vũ lập tức biến mất không thấy tung tích, là lực lượng không gian của mình bị Âm Dương lão nhân cưỡng ép cắt đứt. Việc này cũng không làm hắn ta bị tổn thương, chỉ là trong thời gian ngắn Từ Vũ đừng nghĩ đến việc sử dụng lực lượng không gian. Thấy thế, sắc mặt Từ Vũ bất đắc dĩ, trong mắt xuất hiện vài phần uất ức. Đại nhân, chúng ta, Lý Phương thấy Từ Vũ mãi không nói gì, tiến lên hỏi thăm xem tiếp theo nên làm gì. Trở về đi, chuyện còn lại không đến lượt chúng ta tham gia, ở lại cũng không có tác dụng gì, trở về đi. Từ Vũ suy nghĩ, Âm Dương lão nhân đã đến đây, lại cưỡng ép chặt đứt lực lượng không gian của mình, rõ ràng cũng không muốn để hắn ta tiếp tục tham gia nữa, huống hồ hắn ta cũng bị trọng thương, vẫn nên trở về chữa thương thì tốt hơn. Nhưng trong rừng cây còn một vài người đưa thư rải rác, đại ca dẫn đầu kia còn sống. Lý Phương nhắc nhở, nhưng Triệu Khách không có chút hứng thú nào với những tôm tép vụn vặt này, hắn ta đã rất mệt mỏi. Đi thôi, ta nằm vùng trong hắc ám xâm lâm lâu như vậy, cũng nên về xem một chút, Từ Vũ nói xong, bóng người dần hóa thành hư vô, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Những người còn lại thấy thế nhìn nhau, nhao nhao lựa chọn trở về. Triệu Khách cũng không biết ở chỗ mà hắn không thấy được, một đoàn người yên lặng bảo vệ hắn trải qua việc chém giết lẫn nhau lại yên lặng rời đi, cứ như ảnh tử ẩn vào trong bóng đêm, không ai biết đến. Sau khi Âm Dương lão nhân cưỡi con lừa vượt qua núi đồi lại không đi tiếp nữa, tuy còn cách rất xa nhưng trận chiến sinh tử của hai vị người đưa thư cao cấp đã không cho phép người ngoài tùy tiện thăm dò. Nếu không phải Âm Dương lão nhân khống chế không gian xung quanh, e rằng đã bị tác động đến. Dù là như vậy, Triệu Khách cũng phát hiện trong hư không xung quanh thỉnh thoảng bị khuấy động ra dao động vô hình, ánh mắt nhìn sang, trong lòng cũng hãi hùng khiếp vía, điều này thật sự là hai thế giới va chạm. Một bên huyết hải hoàng tuyền, một bên thiên đường tiên cảnh, hai thế giới như bạo phát ra một trận va chạm chấn thiên động địa, dư chấn bộc phát ra sau mỗi một lần va chạm đều khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Quá mạnh, hai tay Triệu Khách siết chặt thành nắm đấm. Mỗi một giai đoạn của người đưa thư đều có sự chuyển biến mang tính thực chất. Người đưa thư hạ cấp dựa vào phối hợp con tem, người đưa thư trung cấp dựa vào thôn phệ tem năng lực, không ngừng khai phá năng lực, cuối cùng trở thành thủ đoạn cường đại đặc biệt, đến người đưa thư cao cấp sẽ như trước mặt, giống như chúa tể một phương, bể nghệ thiên hạ. Sự chênh lệch to lớn trong đó khiến người ta phải thấy xấu hổ, đôi mắt Triệu Khách trợn to, trong hai con ngươi sinh ra đồng tử phụ, tia sáng lóe lên. Hắn không muốn bỏ lỡ loại đại chiến khoáng thế này chút nào, dường như Cơ Vô Tuế cũng đã mệt mỏi, ghé vào trên vai Triệu Khách không nói gì. Đối với trận đại chiến trước mắt, dường như nàng không có chút hứng thú nào. Nếu không phải Triệu Khách vẫn còn chuyện khác, nàng đã sớm lôi kéo Triệu Khách tiến vào trong quan tài nghỉ ngơi. Huyết Cừu ba đời, Đảng Trầm, ngươi phải nuốt hận rồi. Triệu Khách không nhìn thấy Hồng Bà Bà lại nghe được giọng điệu tức giận của nàng. Huyết hải bốc lên, vô số u hồn như thiên quân vạn mã lao nhanh. Núi non gần đó không có việc gì, nhưng trong nháy mắt thế giới trước sau Nam Thiên Môn lại bị sụp đổ hủy diệt trong huyết hải u hồn. Chương 2020 kết thúc. A Tỳ Đồ Nguyên, trên hai con dao thái hiện ra từng tầng ánh máu, lúc vung dao lên như lực lượng toàn bộ địa ngục đều trút xuống theo ánh dao, khủng bố ngập trời không gì sánh nổi. Hừ, trong tiên các truyền ra một tiếng hừ lạnh, tam thập tam trọng thiên, một mình đạo hỏa đốt chiếu vạn cổ, đạo hỏa và tam thập tam thiên như ngưng kết lại với nhau. Trong chốc lát chòm sao lấp lóe, ánh sao rơi xuống như trường hà. Trong chớp mắt, 33 thanh tinh túc thần kiếm phá không rơi xuống, kiếm mang vạn màu ngàn đầu giáng xuống, mỗi một đạo kiếm mang đều nặng vạn quân, mang theo lực lượng khai thiên tích địa đâm vào huyết hải. Rống. Huyết hải như cự thú hồng hoang phát ra tiếng rống giận dữ không cam lòng dưới kiếm mang, bóng dáng Hồng Bà Bà đứng phía trên huyết hải, hai lưỡi dao vung lên thao túng máu dưới chân ngược trời mà lên. Đáng tiếc vẫn kém một bậc, không đối đầu được, từng chui tinh túc thần kiếm rơi xuống lại khiến huyết hải bị nhen lửa, trong giây lát đã khiến huyết hải khô cạn. Trên mặt Hồng Bà Bà trắng bệch, tóc dài rối tung ở đầu vai, thân thể gần như bị đốm lửa nhỏ bao trùm, hai lưỡi dao trên tay cũng không ngừng gào thét. Sư nương, trong lòng Triệu Khách hoảng hốt suýt không nhịn được nhảy ra ngoài. Hắn lo lắng cho Hồng Bà Bà nhưng không phải sự quan tâm của vãn bối, mà lo lắng nàng chết đi. Bản thân phải ăn nói với lão đầu tử như thế nào? Nhưng Triệu Khách còn chưa hành động, thân thể đã bị bàn tay của Cơ Vô Tuế nhẹ nhàng đè xuống. đừng nóng vội, sư mẫu của ngươi sắp thắng. Giọng nói của Cơ Vô Tuế rất yếu ớt, áp sát vào bên vành tai Triệu Khách thở ra một mùi hương thơm ngát lạnh băng, khiến vành tai Triệu Khách tê dại không diễn tả được sự dễ chịu này. Nhưng đối với lời nói của Cơ Vô Tuế, Triệu Khách lại rất hoang mang. Thắng, hiện tại thân thể của sư nương gần như bị đống lửa nhỏ thôn phệ, ngay cả huyết hải cũng khô cạn, không biết vì sao Vô Tuế lại thấy sư nương sắp thắng chứ. Cơ Vô Tuế không giải thích, Triệu Khách đưa mắt nhìn về phía Âm Dương lão nhân. Nhưng lão gia hỏa này cũng là người kiệm lời, không thích nói nhiều đương nhiên sẽ không giải thích sự ảo diệu trong đó, nhưng bị ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, rất không tình nguyện nhắc nhở, thương tổn của đảng trầm không chịu nổi. Trừng phạt khi vi phạm quy tắc cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là người đưa thư cao cấp cũng phải trả giá nặng nề. Nhìn Lạc Nữ là biết, nếu không phải thương tích của nàng quá nặng, sao lại bị Cơ Vô Tuế tùy tiện móc ra một lớp da. Tất nhiên đảng trầm cũng không khá hơn chút nào, so sánh sự trừng phạt của Hồng Bà Bà với bọn họ, thật sự không có ý nghĩa chút nào. Hiện tại đảng trầm chiếm ưu thế, lại là liều mạng nhóm lửa đạo hỏa của mình để đối lấy. Đổi cách nói khác, trước đó đảng trầm là một chiếc trường đăng không tắt. Bây giờ lại là mạo hiểm đến đèn đã cạn dầu, liều mạng với Hồng Bà Bà. Chỉ cần Hồng Bà Bà chống đỡ thêm một giây, đảng trầm sẽ phải đốt thêm mấy tháng thọ mệnh, cộng thêm vết thương do A Tỵ Đồ Nguyên chém ra trước ngực đảng trầm đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Đảng trầm có thể chống đỡ bao lâu vẫn là chuyện không thể biết được, nhưng có thể chắc chắn hắn ta không chống đỡ được. Hừ, đột nhiên trong đống lửa nhỏ truyền đến một tiếng hừ lạnh, một tiếng hừ lạnh này lại truyền đến từ thiên ngoại, tiếng động nặng nề như sấm. Đạo hỏa dưới tam thập tam thiên chấn động, đảng trầm ẩn nấp trong tiên cát như bị sét đánh, thân thể lay động dữ dội, đôi mắt sinh ra tơ máu dày đặc, ngay cả đạo hỏa lơ lửng phía trên tam thập tam thiên cũng trở nên ảm đạm. Trong nháy mắt đống lửa ảm đạm, Hồng Bà Bà cũng tránh thoát khỏi đống lửa nhỏ, huyết sát dày đặc quanh quẩn cả người khiến vết thương trên người nàng lập tức phục hồi như cũ. Cầm A Tỵ Đồ Nguyên trong tay, chỉ cần huyết hải không khô thì nàng không vong, nhưng Hồng Bà Bà tránh thoát ra lại không tiếp tục ra tay. Vì càng có người muốn mạng đảng trầm hơn, một đạo hồng khiến hư không chấn động vỡ ra, đè xuống tam thập tam thiên phát ra tiếng u u. Âm Dương lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, tự nhủ, thật chu toàn. Lời của Âm Dương lão nhân đang ám chỉ Hồng Bà Bà, vì lúc hắn ta đến, hỗn loạn bạo quân tử đặc biệt nhắc nhở hắn ta, người đột nhiên lộ ra sơ hở khiến quy tắc phát hiện hắn ta đang quấy nhiễu không gian cũng là bạo quân tử. Buồn cười. Đảng trầm còn tưởng bạo quân tử đang đứng về phe hắn ta, thật sự không biết đã sớm bị bán đứng sạch sẽ. Bây giờ lại thêm một vị, tất nhiên là một trong 10 vị đứng đầu, về phần là ai, Âm Dương lão nhân lười để ý đến, đối phương cũng không tiến vào, không muốn dính nhân quả. Lại thêm một người. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn bầu trời, chợt ánh mắt nhìn về phía Âm Dương lão nhân, lần này Âm Dương lão nhân cũng không giấu giếm điều gì nữa, nhưng cũng không định nói thêm điều gì. Chỉ nói, N oán thế hệ trước, chờ đến khi ngươi tiếp nhận quỷ thị sẽ tự biết rõ. Quỷ thị, ta có nói sẽ tiếp nhận sao? Triệu Khách biểu môi, hắn không có chút hứng thú nào với quỷ thị, đây không phải mong muốn của hắn.